Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1415, chương 1355, nghe. Vừa rồi một mình đi vào thời điểm, Tiền Thương Nhất đã dùng an toàn mạo đăng nhìn qua trong phòng tình huống. Đồ dùng trong nhà cùng trên sàn nhà che kín cho bụi. Trong phòng không người ở lại, ấm áp ánh nến ở phòng khách sáng lên. Ta tại phòng bếp phát hiện ngọn nến cùng cái bật lửa. Tiền Thương Nhất đưa cây đốt màu trắng ngọn. Nến cấp nhiễm nhã. Trước tiên kiểm tra một chút gian phòng. Theo sát ta. Nhiễm nhã gật đầu. Đúng rồi. Ta thử hạ. Trong phòng có điện. Bất quá không cần bật đèn. Dễ dàng bị phát hiện. Tiền Thương Nhất nhắc nhở một câu. Nhiễm nhã nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ. Không có mở miệng. Tiền Thương Nhất đứng tại trước cửa phòng ngủ, nhẹ nhàng đem cửa đẩy ra, két, khe cửa mở ra một điểm, Tiền Thương Nhất đem ngọn nến duỗi đi vào, không có rõ ràng nguy hiểm về sau, mới đưa cửa phòng ngủ hoàn toàn mở ra, người đứng tại cửa ra vào chờ ta, vứt xuống câu nói này về sau, Tiền Thương Nhất đi vào, một trận mùi vị khác thường truyền đến, hắn tay trái bịt lại miệng mũi. Phòng ngủ chính giữa mộc màu vàng ghế đu hấp dẫn Tiền Thương Nhất chú ý. Ghế đu đỉnh, có một cái màu đen hình tròn vật thể. Tiền Thương Nhất dừng bước lại, đem thân thể đè thấp. Trên mặt đất, mười mấy cái nhang mũi bàn tùy ý bày đặt. Đem ghế đu vây quanh ở trung ương. Nhang mũi trong mâm, có nhang mũi đã thiêu đốt hầu như không còn. Còn lại một đoàn bụi, còn có chỉ đốt một nửa. Có phát hiện gì? Nhiễm nhã nhẹ giọng hỏi một câu, còn không rõ ràng lắm. Tiền Thương Nhất không quay đầu lại, mà là dùng chân đem nhang mũi bàn chuyển qua bên cạnh. Tiếp theo chậm rãi đến gần, đi tới ghế đu mặt bên về sau. Hắn mới đưa ngọn nến tới gần trên ghế xích đu màu đen vật thể. Một trương khô quắt mặt khác khuôn mặt đầy nếp nhăn xuất hiện ánh nến hạ. Màu đen như mực làn da giống như là bị hun khói qua đồng dạng. Hơi tới gần một ít, khó mà chịu được mùi vị liền xâm nhập hơi thở, nhường người kém chút ngạt thở. Ánh nến rời xuống, khô gầy như củi thân thể nằm tại trên ghế xích đu. Một ít bộ phận thậm chí có thể nhìn thấy màu vàng nâu xương cốt. Tiền Thương Nhất lấy ra cái bật lửa, nhẹ nhàng đụng một cái thi thể làn ra, cùng loại dây lưng cứng ngắc cảm nhận truyền đến, dùng sức đâm đi vào, lại giống là xuyên phá một lớp màng. Màng bên trong chỉ có không khí. Hắn đem cái bật lửa thu hồi. Sau đó tiếp tục nhìn xuống dưới. Tại ghế đu phía trước, thi thể bên chân, có một cái màu xám bạc máy ghi âm. Lúc này, máy ghi âm phía trước đèn chỉ thị vẫn sáng màu vàng xanh ánh sáng. Máy ghi âm đại khái 20 cm dài. Chỉnh thể hiện hình bầu dục. Hai bên trái phải có hai cái đại loa. Đỉnh chóp trung gian bộ phận có 5 cái nút bấm, phân biệt đối ứng khác nhau chức năng. Hai bên là lấy phần tay điểm. Tiền Thương Nhất đem máy ghi âm cầm lấy, màu đen dây điện bị kéo thẳng. Hắn theo dây điện nhìn lại, phát hiện nơi hẻo lánh có một cái hình vuông hộp sắt. Trong hộp rải rác mấy cái băng từ. Mấy phút sau, hai người trở lại phòng khách. Tại cửa sổ góc chết chỗ, hai người giường mấy tầng chăn mền trên mặt đất. Chăn mền một bên, bày đặt máy ghi âm cùng trang có băng từ hộp sắt. Tiền Thương Nhất đem màu đen đầu cắm vào ngắt lời. Tiếp theo đè xuống máy ghi âm nút phát. Chi chi chi thanh âm vang lên. Tiếp theo rơi vào yên lặng. Chỉ còn lại băng từ chuyển động thanh âm rất nhỏ. Hắn đem băng từ lấy ra. Xoay chuyển một chút sau lại bỏ vào. Chi chi chi thanh âm kết thúc về sau. Một cái thanh âm khàn khàn theo máy ghi âm loa bên trong truyền ra. Khụ khụ, khụ khụ, chấm ngoặc kép, tên của ngươi gọi Trần Viên Lâm. Ở tại Phục La thôn số 142. Nghe được này bàn băng từ thời điểm, ngươi cũng đã quên đi những sự tình này. Không cần lo lắng, không có gì, bởi vì đây không phải là ngươi lần thứ nhất quên. Phía dưới ta sẽ nói một ít ngươi hẳn là ghi nhớ. Sự tình. Dùng bút viết xuống đến. Đừng quên, nghe đến đó, Tiền Thương Nhất xem như minh bạch máy ghi âm tác dụng. Tên là Trần Viên Lâm lão nhân có hay quên chứng, mà máy ghi âm chính là chính Trần Viên Lâm thiết lập tìm về ký ức cò súng. Dạng này nói thẳng thật có hiệu quả sao? Nhiễm Nhã phi thường hoài nghi. Trên cơ bản vô dụng. Tiền Thương Nhất lắc đầu. Coi như hết thảy đều là thật. Cũng đã nhận được chứng thực. Nhưng là Trần Viên Lâm trong đầu vẫn không có tương quan ký ức. Bất quá, ta nghĩ với hắn mà nói đã đủ rồi. Ghi nhớ những lời này. Không ảnh hưởng sinh hoạt là được. Gia nhân của hắn đâu? Nhiễm Nhã có chút hiếu kỳ. Ai biết? Chấm ngoặc kép, Tiền Thương Nhất không trả lời thẳng. Máy ghi âm bên trong như cũ tại phát hình cùng Trần Viên Lâm tương quan sự tình. Tỷ như thê tử của hắn kêu cái gì? Năm nào kết hôn? Năm nào qua đời? Hài tử lại kêu cái gì? Bây giờ ở nơi nào làm việc? Số điện thoại là bao nhiêu? Vân vân vân vân. Không rõ chi tiết. Tiền Thương Nhất đối với mấy cái này không có hứng thú. Hắn đè xuống tăng tốc nút bấm. Trần Viên Lâm nhà khoảng cách màu xanh lục cửa sắt khá gần. Có lẽ băng từ bên trong sẽ có một ít tin tức hữu dụng. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Trần Viên Lâm, người trong thôn không chỉ ngươi hay quên. Bọn họ tìm được một cái phương pháp mới. Có thể trị hết hay quên. Nghe nói trước đó vài ngày, trong thôn tới cái thần nhân. Trị liệu hay quên rất có một bộ. Có chút đã có tuổi liền đi nhìn bệnh. Trở về sau trí nhớ rất tốt. Nhưng là ta không đề cử ngươi đi, bởi vì những người kia, chính là đi đã chữa bệnh người, đều có điểm lạ, bình thường trêu chọc vài câu trí nhớ không tốt, cười cười cũng liền đi qua, nhưng là chữa khỏi bệnh về sau, thật sự là một câu cũng không biết nói thế nào, hơn nữa tính tình rất lớn, cái này thần nhân sợ là có chút vấn đề, thanh âm im bặt mà dừng, Tiền Thương Nhất đè xuống đình chỉ khóa. Quay đầu nhìn Nhiễm Nhã, ta cho tới bây giờ không có nghe ông ngoại nói qua cái gì thần nhân. Nhiễm Nhã mặt mũi tràn đầy, khó hiểu, đoán chừng là truyền miệng. Tiền Thương Nhất tay trái đặt ở cái cằm chỗ. Chúng ta còn là trước hết nghe còn lại băng từ. Tiền Thương Nhất đem băng từ lật cái mặt, ấn xuống nút phát. Sau khi nghe xong, hắn đổi cái băng từ. Băng từ nội dung đều là một ít hạt vừng lớn nhỏ sự tình. Nhưng là đối Trần Viên Lâm cá nhân đến nói, ý nghĩa lại trọng đại. Nghe sau khi, Nhiễm Nhã thiếp đi, bên nàng nằm trong chăn thượng, đầu gối lên hai tay, thân thể co lại thành một đoàn. Tiền Thương Nhất thấy thế đem đã chụp sạch sẽ cho bụi chăn mền che trên người Nhiễm Nhã. Máy ghi âm như cũ tại phát ra, nhưng là đều là một ít dâu ria sự tình. Tiền Thương Nhất không lại hết sức chăm chú. Mà là phân ra một ít tinh lực đi suy nghĩ màu xanh lục cửa sắt sự tình. Đồng thời phân tích tình huống trước mắt. Phản nguyên đường trước khi chết tiến vào màu xanh lục cửa sắt. Nói một cách khác, tiến vào màu xanh lục sau cửa sắt rất có thể sẽ chết. Hiện tại vấn đề ở chỗ. Không thâm nhập nữa mở căn bản không biết Phục La Thôn là tình huống như thế nào. Chớ nói chi là giải quyết vấn đề. Phía sau hành động. Ta đến cùng muốn hay không mang Nhiễm Nhã đồng thời. Tuy nói Nhiễm Nhã trên đường đi giúp ta không ít việc. Nhưng là nàng dù sao không phải diễn viên. Phía trước có thể ứng phó phiền toái. Chủ yếu là bởi vì những cái kia phiền toái đều tương đối buông lỏng. Hơn nữa nàng còn có Trần bà. Nếu như ta đưa nàng mang vào về sau gặp được nguy hiểm. Rất có thể không có cách nào giúp nàng. Nhưng là nếu như chỉ có ta một người. Giải quyết vấn đề liền muốn nhẹ nhõm nhiều lắm. Trang bị, đặc thù đạo cụ, kỹ năng vân vân đều có thể biến thành lá bài tẩy của ta. Bất quá nói đi cũng phải nói lại. Nàng một người ngủ ở nơi này cũng chưa chắc an toàn. Một khi nàng trong giấc mộng bị quái vật tìm tới. Trên cơ bản là một con đường chết. Dù sao ta không biết những quái vật này đến tột cùng có năng lực gì. Lại nói, theo kịch bản đến xem. Ta sắm vai Lương Bình đối Nhiễm Nhã tựa hồ rất có ý tứ. Thậm chí vì Nhiễm Nhã cải biến nguyên bản ý tưởng. Nếu như ta muốn thêm điểm, Nhiễm Nhã này một khối nhất định phải cầm xuống. T, bọn chúng sẽ thay thế chúng ta. Tiền Thương Nhất suy nghĩ bị máy ghi âm lời nói đánh gãy. Trần Viên Lâm thanh âm khàn khàn tại máy ghi âm bên trong thấp giọng gầm thét. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.